Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, Thông Thiên Thần Thai. Bọn họ trong miệng theo như lời cảm ngộ vũ trụ chi lực. Kỳ thực chính là Lâm Hiên ở tại chỗ này một món bảo vật, gọi là Thông Thiên Thần Thai. Không cần rất rườm ra phương pháp, chỉ cần lên trên ngồi xuống, là có thể cảm ngộ này tinh thần vũ trụ. Nói trắng ra là có thể cùng vũ trụ chi tâm liên tiếp tại một cái. Do đó chẳng khác nào cảm ngộ cả cái tinh thần vũ trụ biến hóa. Cái này không thể nghi ngờ có thể cho bọn hắn mang đến cực lớn trùng kích. Có khả năng đối với tự thân pháp tắc chi lực có không nhỏ đề thăng. Đây là một cái đột phá đến thần tôn biện pháp rất tốt. Cho nên tới tấp đưa tới toàn bộ thiên thần qua đây tìm hiểu. Chỉ là cái này thông thiên thần thai. Cũng không phải là người nào cũng có thể đi lên. Vốn là dung lượng hữu hạn. Nếu ai cũng có thể đi vào nói. Tự nhiên là không có khả năng. Ngoại trừ giao nộp truyền tống trận phí dụng ở ngoài. Muốn leo lên cái này thông thiên thần thai. Đó chính là nhất định phải gia nhập vào thiên thí liên minh. Không có gì là miễn phí cơm chưa. Cho nên muốn phải sử dụng cái này thông thiên thần thai. Nhất định phải gia nhập vào thiên thí liên minh. Đương nhiên coi như gia nhập vào thiên thí liên minh, đồng dạng không thể vô hạn lần sử dụng thông thiên thần thai. Thiên thần tại cái khác tiểu gia tộc trong là rất ít. Nhưng tại loại này trong liên minh, mỗi gia tộc đều có một hai thiên thần. Mấy trăm gia tộc xuống, đó chính là đạt hơn mấy trăm cái thiên thần. Cho nên cái hội này có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế. Muốn tăng thêm số lần nói, sẽ chính là cống hiến lớn một chút. Sẽ chính là trả giá một chút đem đổi lấy. Lúc trước Lâm Hiên đem cái này thông thiên thần thai ở tại chỗ này. Chẳng khác nào cấp thiên thí liên minh lưu lại cái mời chào vô số cường giả bảo vật. Có thể nói ít cái này thông thiên thần thai. Bọn họ thiên thí liên minh chẳng khác nào bị hung hăng cắt một đao. Đại bộ phận tuyển chọn gia nhập vào thiên thí liên minh thiên thần. Cũng thẳng đến đột phá thần tôn đi. Đột phá thần tôn thật không đơn giản. Nhưng dùng cái này thông thiên thần thai sau khi sẽ hơi tăng thêm điểm xác suất thành công. Tuyệt đối so với diễn hóa tâm phù tốt dùng đa. Chỉ là đại giới chính là gia nhập vào thiên thí liên minh. Là thiên thí liên minh hiệu lực. Nếu không cái này thông thiên thần thai, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu mới mẻ huyết dịch sẽ trôi mất. Tại Đông Thiếu gia dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới thông thiên thần thai chỗ trong khu vực. Thông thiên thần thai liền đặt ở trong khu vực tâm địa khu. Thoạt nhìn chính là một cái ghế ngồi. Diện tích cũng không lớn. Ở phía trên tối đa chỉ có thể duy nhất dung nạp 10 người. Số lượng hay là thật là ít ỏi. Nhưng dựa theo hiệu quả đến xem. Đã đợi với có vô số diễn hóa tâm phù. Món bảo vật này tuy nói không phải vũ trụ chi bảo. Thế nhưng đến gần vô hạn vũ trụ chi bảo đồ đạc. Nhất là về hiệu quả. So với một dạng vũ trụ chi bảo cũng muốn giỏi hơn. Cái này thế nhưng mời chào cường giả cực phẩm bảo vật. Tự nhiên so với đơn thuần dùng làm vũ khí vũ trụ chi bảo cũng muốn giỏi hơn. Đây chính là thông thiên thần thai A. Chúng ta khi nào mới có thể đi lên đây? Bên cạnh một cái thiên thần kích động không thôi. Bọn họ cực kỳ khát vọng đột phá đến thần tôn. Coi như gia nhập vào thiên thí liên minh cũng không có vấn đề gì. Ta đây đi kiểm tra xuống, nhìn một chút như thế nào an bài. Đồng thiếu gia nhìn Lâm Hiên nói ra, vị huynh đệ này, người tính toán gia nhập vào thiên thí liên minh sao? Lâm Hiên cũng là lắc đầu nói ra, xin lỗi, đều không phải tới sử dụng thông thiên thần thai, cũng không có ý định gia nhập vào thiên thí liên minh. Bọn họ đều là ngẩn ra, không nghĩ tới cự tuyệt nhanh như vậy, nhưng cũng không có nói cái gì đó. Dù sao có vài người xác thực thì không muốn gia nhập vào thiên thí liên minh. Mà là tùy tiện qua đây đi dạo một chút đều có. Chỉ là như vậy xem ra. Bên cạnh Đông Thiếu gia cũng có chút xấu hổ. Miễn phí mang một người đi vào. Nhưng không tính gia nhập vào thiên thí liên minh. Đây không phải là vẽ mặt sao. Bất quá cái này Đông Thiếu gia cũng là cười. Người tới chính là khách. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Khu vực thứ 4 có rất nhiều chị đắc quan sát địa phương. Cũng không thiếu thật tốt tu luyện tràng chỗ. Hoan nghênh ngươi tùy thời gia nhập vào Thiên Thí Liên Minh. Nói xong hắn liền đi tới bên kia hỏi. Không có bởi vì Lâm Hiên cự tuyệt, mà đối với hắn sản sinh phản cảm. Hiển nhiên khí này lượng vẫn là rất không tệ. Sau đó rất nhanh Đông Thiếu Gia sẽ trở lại. Cười đối với bọn họ nói ra. Đã tại an bài, các ngươi nửa năm sau là có thể đi lên. Thật sao? Quá tốt. Tin tức này để cho bọn họ cũng mừng rỡ không thôi. Thời gian này đã coi như là rất ngắn. Có chút còn lại là muốn xếp hạng đến sau trăm tuổi. Thậm chí thiên niên sau khi. Việc này đều là thường có. Yêu, đây không phải là Thiệu Vũ đệ đệ sao? Làm sao? Lần này lại tự mình kéo người qua đây. Lúc này một cái anh tuấn nam tử đi tới. Chứng kiến Đông Thiệu Võ lúc. Trong mắt cười nhạo ánh mắt không chút nào nửa điểm che lấp. Giữa bọn họ tướng mạo có vài phần rất giống. Không hề nghi ngờ là thân thích loại hình. Sinh tử đế con cháu cũng không ít. Dù sao sống nhiều năm như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu hậu đại. Phỏng chừng không ngừng đế chính mình cũng không biết có bao nhiêu hậu đại. Ngày nào đó có một không biết đời thứ mấy huyền tồn tại trước mặt. Hắn cũng không biết tên gì. Bởi tổ tiên vốn chính là thiên đế. Sở dĩ làm hậu nhân. Bọn họ mỗi người tu vi cũng rất nhẹ nhàng đột phá đến thần tôn. Cái này cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá coi như là đồng đường huynh đệ. Cũng có quan hệ không hòa hợp thời điểm. Tả Quang huynh trưởng. Cái này có vấn đề gì sao? Ta chỉ là dẫn đường qua đây à. Đông Thiệu Võ nhàn nhạt trả lời. Đối với cái này huynh trưởng không có hảo cảm gì. Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Nếu như ngươi tự là nghĩ dựa vào điểm này, liền muốn đạt được điểm quan tâm nói. Cái chủ ý này khả năng liền quá kém điểm. Muốn thu được tổ tiên thưởng thức, cần là thực lực của chính mình, mà không phải dựa những thứ này bằng môn tà đạo. Đông Tả Quang liếc mắt Lâm Hiên bọn họ, ánh mắt khinh miệt nói. Có vài người, coi như là phía trên thông thiên thần thai, cũng khó mà đột phá đến thần tôn. Bậc uổng phí tâm cơ. Ta tốt đệ đệ. Lời này nhất thời lại dẫn mấy cái thiên thần nội tâm tức giận. Bọn họ thiên phú là không đủ nghịch thiên. Nhưng không có nghĩa là không có quyền lực theo đuổi đột phá đến thần tôn ý tưởng. Cái này Đông Tả Quang. Hoàn toàn chính là tại khinh thường bọn họ. Tả Quang huynh trưởng. Cái này thì ngươi sai rồi. Ta không có bất kỳ suy nghĩ nhiều. Chính là vừa vặn gặp phải bọn họ, mới thuận tiện mang bọn họ đi tới tiếp thu khảo hạch. Người đây hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều. Đông Thiệu Võ lạnh lùng nói. Hơn nữa mỗi người đều có bản thân truy cầu quyền lực. Coi như chỉ có một tia hy vọng, đều có thể theo đuổi. Đông Tả Quang cũng sẽ không để ý tới hắn ý tưởng. Chỉ là cười khẩy nói. Lời nói này thật tốt. Nhưng mỗi lần ngươi mang đến thiên phú cũng cực kém. Đến phía sau có bao nhiêu cái đột phá đến thần tôn. Thật là phí phạm tài nguyên. Rất không có ý tứ. Trước ngươi an bài danh ngạch. Ta trước chiếm. Ngươi người từ nay về sau đứng hàng đi. Ngược lại cũng đột phá không thần tôn. Lời nói này nhất thời làm tức giận Đông Thiệu Võ. Chính là trầm giọng nói. Ta thủy chung tin tưởng bọn họ có thể đột phá đi lên. Phần này danh ngạch, người không thể động, khôi hài, ở chỗ này dựa theo chức vị để tính, ta thế nhưng lớn hơn ngươi, quyền lực lớn hơn ngươi, ta muốn an bài ai, liền an bài ai, ngươi dám ra lệnh cho ta. Đông Tả Quang hừ lạnh một tiếng, để cho Đông Thiệu Võ biến sắc, nắm chặt nắm đấm, cũng là vô lực phản bác, ở bên cạnh nhìn Lâm Hiên, cười nhạt, thật là có chút ý tứ. Thật là long sinh cửu tử mỗi người mỗi sở thích. Phần này tính cách, ta thích. Convert by, King Killer. Hết chương.